Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, người quỷ nhầm người. Tiêu phụ trợ kỹ năng, cùng những người khác không đồng dạng, chỉ ít, tại chuyển đổi phương diện, này liền là đại đại bất đồng, dùng chỉ có 10 hồn lực, nàng có thể cho người khác tăng thêm 20 hoặc là 30, thậm chí nhiều hơn tăng thêm trạng thái. Đương nhiên, Tiêu muốn giáo Ngô Giai Hữu bản sự, càng nguyên nhân trực tiếp chính là Ngô Giai Hữu hồn võ tề tu, hoàn toàn có thể dùng hồn lực thi triển phụ trợ kỹ năng, sau đó nhượng bản thân võ lực càng thêm cường hãn. Cái này cũng không xung đột, người muốn giáo liền giáo đi, nhưng tốt nhất người không cần giáo thoáng cái chơi một chút, đừng chậm trễ tốt phải bản thân tu hành. Vương Bân hướng về phía Tiêu nói ra. Giờ phút này hắn cũng đã tâm động, bị Tiêu nói đến giống như học tập phụ trợ kỹ năng. Dù sao, hắn cũng là hồn võ tề tu. Thúy lẩm bẩm nói, ngươi cho rằng Tiêu là ai? Đây chính là ta đáng yêu muội muội a, không giống người nào đó. Làm người lão sư, cho tới bây giờ, đều giáo những thứ gì? Ngạch, chấm ngoặc kép, Vương Bân khóc chết. Cái này nhược điểm một mực giữ tại người khác trên tay, nhượng hắn phi thường bị động, nhưng sự thực trên, hắn đã vô cùng cố gắng tốt sao? Ta có giáo, ai biết nói đây? Thúy hừ nói, hảo hảo, tỷ tỷ lão sư hai người các ngươi, liền là một đôi hoan hỉ oan gia, cho tới bây giờ còn không biết ai là nam bộc, ai là nữ bộc, chấm ngoặc kép, Tiêu trêu ghẹo nói. Cái này nhượng không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng, biểu tình càng thêm kỳ quái. Này một đôi đối, đúng, ánh mắt, đều rất có hứng thú nhìn về phía Vương Bân cùng Thúy hai người. Hừ, đương nhiên ta là chủ nhân, hắn là nam bộc, Tiêu một điểm cũng không để ý kỵ nói ra. Ấy, không phải nói xong, phải làm ta tiểu nữ ngã sao? Vương Bân một mặt ngốc trệ, ngươi còn nói. Để cho ta làm ngươi nam bộc, chỉ là lá che giấu tại cái này phía sau chân tướng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này sóng tiết tấu. Cứ như vậy bị Vương Bân mang theo tới. Đến cùng là ai chủ người ai là ngã? Tại đoạn niệm môn đệ tử trong lòng, dĩ nhiên có đáp án. Cái này hai kiện sự tình cũng không xung đột a. Hiện tại làm sự tình gì? Không phải đều là cầu cái ngươi tình ta nguyện. Các ngươi nói xong, phải làm lẫn nhau người hầu đây. Tử Y một bộ xem kịch không thấy nóng sao nháo bộ dáng. Bên này thảo luận phi thường náo nhiệt, chàng trên Ngô Giai Hữu lại là một điểm đều không biết. Hắn một mực bôn ba du tẩu cùng lôi đài, từ không chủ động công kích, hoàn toàn là bốn phía trốn tránh. Cũng chính bởi vì như thế, hắn lực lượng lấy được trình độ lớn nhất bảo lưu lại. Cũng không có gặp bất luận cái gì nguy cơ. Dù là này mấy tôn khôi lỗi đáng sợ dị thường, cũng không có thương tổn tới hắn một phân một hào. Tại né tránh thời điểm, Ngô Giai Hữu cũng bắt lấy thời cơ, ném ra mấy chương phù triện, nhìn như tại công kích Ngô Trạm, lại là tại quấy giày làm rối loạn đối phương an bài. Vương Bân cho hắn phù triện, giờ phút này đã bị hắn dùng 4 tờ. Nhưng mà lại chỉ có một chương, khó khăn lắm mệnh trung Ngô Trạm, mà cái khác, đều bị Ngô Trạm tránh khỏi, nhưng có thể làm được loại trình độ này, Ngô Giai Hữu đã vô cùng hài lòng, tương đối, Ngô Trạm cũng không thể đối, đúng, Ngô Giai Hữu làm được tổn thương, dù sao là khôi lỗi, hắn có thể đồng thời khống chế 4 cái, đã là phi thường phí sức thời gian dài khống chế. Cũng nhượng hắn hồn lực không ngừng tiêu hao. Trong lúc đó, hắn cũng dùng qua khôi phục hồn lực đan dược. Nhưng vô cùng rõ ràng, bị tiêu hao hồn lực lớn hơn bổ sung là lấy hiện tại. Chàng trên chỉ còn lại 3 cái khôi lỗi còn tại công kích Ngô Giai Hữu. Mà đã từng bị Ngô Giai Hữu thiêu đốt qua tôn này nhân hình khôi lỗi. Bị thu trở về, mà Ngô Giai Hữu, mặc dù võ đạo tu vi cũng không thể tỏa sáng tài năng. Nhưng ở cái này đặc thù tình huống dưới, lại bởi vì thân pháp, tốc độ cùng chiến lược duyên cớ, nhượng hắn từ nay về sau đứng ở bất bại chi địa. Phảng phất, lần này chiến đấu, So là sức chịu đựng. Nhìn người nào hồn lực dùng trước xong. Theo lấy thời gian đưa đẩy. Lôi đài trên tranh tài đã tiến vào trạng thái ác liệt. Nhưng đám người rõ ràng nhìn thấy khống chế khôi lỗi Ngô Trạm. Đã sắc mặt tái nhợt. Đầu đầy mồ hôi. Không cách nào lại ủng hộ bao lâu. Mà trái lại Ngô Giai Hữu. Trừ kích hoạt mấy chương phù triện ở ngoài. Hắn cũng không có dùng qua cái khác hồn lực công kích. Chỉ là né tránh. Né tránh. Là lấy hiện tại. Hắn tinh lực y nguyên dư thừa. Này tình huống như thế kéo dài. Cuối cùng chỉ nghe Ngô Trạm rên lên một tiếng. Ngô Giai Hữu bắt lấy cơ hội này. Tốc độ tại còn lại hai tôn khôi lỗi hợp kích phía dưới tránh ra. Oanh. Trong nháy mắt linh hồn uy áp từ hắn trên thân bung ra mà ra. Thẳng đặt ở Ngô Trạm trên thân. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi phun ra. Ngô Trạm sắc mặt tái nhợt ngã xuống. Còn lại này hai tôn khôi lỗi. Tại cái này một khắc. Cũng đình chỉ động tác. Dưới lôi đài đám người. Ánh mắt đều không rời ra. Nhao nhao nhìn chăm chú tại Ngô Giai Hữu trên thân. Mặc dù cái này một trận chiến đấu. Ngô Giai Hữu khắp nơi trốn tránh. Giống như bị ngang bướng hầu tử trái đụng phải nhảy. Cũng không có bao nhiêu thật có tính chấn động. Nhưng, lại là nhượng đám người đối. Đúng, Ngô Giai Hữu đánh giá cao nhất phân. Thật là lợi hại. Đám người không khỏi khô miệng khô lưỡi lên. Ngô Giai Hữu loại này sức chịu đựng. Là bọn họ không có được. Nghĩ tới nơi này. Trong lòng bọn họ mơ hồ có chút lo lắng. Xem như đoạn niệm môn đệ tử Ngô Giai Hữu. Ai không biết. Ai không có đi khi dễ qua hắn. Có thể nói. Bọn họ mỗi người đều là Ngô Giai Hữu địch nhân. Mặc dù bây giờ Ngô Giai Hữu thực lực thấp kém cũng không đáng sợ, nhưng nương tựa theo cái này phân sức chịu đựng, Ngô Giai Hữu cuối cùng nhất định sẽ siêu việt bọn họ. Sau đó nguyên một đám đem bọn họ đánh ngã, khả năng này không là không thể nào. Ngô Giai Hữu không có đối đúng Ngô Trạm như thế nào. Dù là vừa mới Ngô Trạm động sát niệm, hắn cũng không cách nào đối. Đúng, đã từng người hầu, bằng hữu hạ thủ, không phụ sự mong đợi của mọi người. Ta trở lại, vừa mới về tới đoạn niệm môn bên kia. Hắn liền đối lấy sư phụ cùng những sư huynh đệ khác cười vang nói. Tiếp lại đối Vương Bân khom người. Bân ca, cảm ơn ngươi. Như không phải Vương Bân phù triện, hắn không có khả năng lấy được tấn cấp từ cái. Hiện tại càng không có khả năng hảo hảo đứng ở chỗ này. Ân, thế nào? Đột nhiên, Ngô Giai Hữu phát hiện đám người nhìn xem hắn ánh mắt. Cùng trước đó vô cùng không đồng dạng. Không phải liền là thắng một trận tranh tài sao? Sau đó còn có đâu? Các ngươi khác vì ta cao hứng quá sớm. Hắn còn cho rằng, là bởi vì thắng duyên cớ. Nhưng mà đám người lại là cười nói. Tốt phải. Ngươi tiểu tử thật có phúc. Phúc, Ngô Giai Hữu bày tỏ vô cùng mộng bức. Vừa mới tại lôi đài trên đạt được thắng lợi. Hiện tại lại có cái gì vui vẻ sự tình, cái gì phúc. Không có các loại. Chờ, hắn hỏi có kết quả rồi. Đột nhiên Lâm Tam đống hướng về phía hắn quát to một tiếng. Còn không quỳ xuống. A, Ngô Giai Hữu mặc dù rất là kinh ngạc. Nhưng hắn rất là tự nhiên hướng về phía Lâm Tam đống quỳ xuống. Sư phụ mệnh lệnh, hắn không thể không nghe. Hắn thấp thỏm trong lòng. Bản thân đến cùng đã làm sai điều gì? Vậy mà chọc sư phụ nổi giận như vậy. Tại trước mắt hắn, sư phụ này một đôi chân đều tại phẫn nộ run rẩy, ngẩng đầu lên tới. Lâm Tam đống nói, ân, tại ngẩng đầu lên giờ khắc này. Hắn mới phát hiện bản thân sư phụ vậy mà không có nổi giận. Mà là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Cặp chân kia run rẩy, chỉ là bởi vì hưng phấn mới biểu hiện ra tới. Sư phụ, ta chấm ngoặc kép. Ngô Giai Hữu đột nhiên phát hiện hắn không biết nên nói cái gì tốt. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi có biết hay không? Ngươi quỳ nhầm người. Lâm Tam đống hư nói, nhưng khóe miệng này lau mỉm cười chưa bao giờ biến mất. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,